Chương 219, dơ lên rồn nhì. Hệ ạ y cùng rủ cả gì giả củ mò ở giữa đỉnh chỉ đối thoại, hắn cũng loáng thoáng cảm giác được có người đang nhìn chăm chú nơi này, bất quá tựa hồ bởi vì rủ cả gì giả củ mò che đậy cảnh giới có tác dụng, đối phương cũng không có khóa chặt vị trí chính xác. Cái này không tiết tháo tử lão thái bà thời điểm then chốt vờ ơ y ma lạ thường đáng tin. Vợ y ma có thể che đậy lại cổ nhất pháp sư thăm dò cảm giác sao, xem ra nàng tại mỗi cái bầy trong nhiệm vụ thu hoạch được to lớn tích phân. Đã đem nàng chiến đấu lực cứ thế mà đẩy lên một cái toàn cảnh giới mới. Dù cả gì dạ củ mỏ tuy nói bầy ký đến lúc đó vận khí kém chút. Nhưng là chỉ cần là bầy nhiệm vụ mỗi lần bị kích hoạt lời nói. Nàng cơ hồ đều có thể giành được đến nhận chức vụ danh lệch. Nàng lục tục ngo ngoe tốn hao các loại tích phân. Người khác không rõ ràng có bao nhiêu. Chỉ có chính nàng là rõ ràng nhất. Dù sao chúng ta tới này cũng không có cái gì á cờ y, mà lại tiếp qua cái 4 ngày liền phải muốn rời khỏi. Dù là theo cổ vừa thấy mặt nói chuyện với nhau một hai, cũng không có cái gì trở ngại, hơi kéo cái cớ là được, mặc dù đối phương có thể sẽ không tin tưởng. Hệ ạ y trong lòng âm thầm suy tư một chút, liền không có để ý chuyện này. Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước cách đó không xa một cái mép tóc dây hâu phục nam. LN đầu tiên hắn liền nhận ra được cái này mép tóc dây hâu phục nam thân phận. CN bên trong người hiền lành củn sần đặc công. Giống như tại The Adventure hệ liệt bên trong ở ra giám. Đằng sau tựa hồ lại dùng biện pháp gì để hắn sinh hoạt. Cụ thể chi tiết ạ ị hứa nhớ kỹ không rõ lắm, dù sao củn sần chỉ là một cái vai phụ. Tuy nói tại CN đặc công phim truyền hình bên trong, hắn phần diễn rất nhiều, có thể nói liền là nhân vật chính. Nhưng ạ ị chưa có xem phim truyền hình. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa khoảng cách có 20 mấy mét, nhưng ạ ị vẫn như cũ là có thể rõ ràng trông thấy, cùng sần trong mắt ẩn chứa này một tia chấn kinh. Dù sao từ một cái không gian thông đạo đi ra, người nào đều sẽ khiếp sợ A.O. gâu gông gông gông ngay tại ạ ị vừa định nhìn một chút chung quanh thời điểm. Một đạo tiếng chó sủa đống nhiên vang lên. Theo thanh âm nhìn sang về sau, hệ ạ y chỉ thấy xài khuyển sủa, chính đối với mình so thủ thế. Tựa hồ là muốn nói những thứ gì, nhưng chính là không biết nói chuyện một dạng. Nói thế nào ngươi cũng là một cái khuyển hình lôi thần A vờ ơ y mà không biết nói chuyện coi như thái tao điểm. Người ta hôi thái lang, tiểu phá cầu đồng dạng phi nhân loại, cũng biết nói chuyện đâu chỉ gặp xài khuyển sủa chỉ nơi xa cái kia hồ lớn. Lại chỉ nó trong tay mình tiểu truy tử, trong miệng phát ra ô gâu thanh âm. Sau đó nó nhấn một chút bả vai trước một cái tiểu cái nút, một thanh âm vang lên, ta là lôi thần sổ tiếp lấy lại nhấn một chút cái thứ hai cái nút, vì bác phương thần vinh diệu chợt lại nhấn một dưới thứ ba cái nút, chu nho mở đại nhân như bức cái này xài khuyển lôi thần là lúc nào, đem cái thứ ba cái nút đổi thành câu nói này cái này mông ngựa đập cũng có một ít quá mức để cho người ta muốn đậu đen rau muống đi ạ ỉ khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là tại trong đám. Nói đi, ta nghe không hiểu chó ngữ. Hán thoại âm rơi xuống đại khái mấy giây sau, liền thu đến xài khuyển sổ nói chuyện riêng tin tức. Ta là lôi thần sổ. Chu nho mở chu nho mở chu nho mở chu nho mở chu nho mở chu nho mở ta là lôi thần sổ. Ta cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực kéo, liền cùng trong tay của ta dồn ní một dạng, cơ hồ giống như lúc lực kéo ta là lôi thần sổ. Nơi này chẳng lẽ có dồn ní song sinh huynh đệ ngao ô siêu hùng, cái danh to kia bên trong thật có một cái dồn ní kích thước hẳn là so người cái này đại số 2A mà lại một dạng có được lôi điện lực lượng, về phần ai mạnh ai yếu cũng không dễ nói, chí ít. Hiện tại khó mà nói. Ngao ô siêu hùng, bất quá đã ngươi có thể cảm nhận được một cỗ lực kéo. Như vậy ngươi có hay không có thể đem nó gọi tới ta là lôi thần sổ, ồ, không biết ta hơi thử một chút đi ta là lôi thần sổ, nó giống như đối ta có một chút ít mâu thuẫn. Ngao siêu hung, có thể là bởi vì ngươi không phải cái thế giới này lôi thần nguyên nhân a ta là lôi thần sổ, cái thế giới này chẳng lẽ còn có nó lôi thần sao ngao siêu hung, trước ngươi không thấy được trong đám nghị luận sao ngao siêu hung, tính toán đã vô pháp gọi tới. Vậy liền thử một chút có thể hay không dơ lên nó. Đã vừa lúc đụng tới thời gian này dây, không học những đồng nhân tiểu thuyết đó nhân vật chính, thử một lần có thể hay không nâng lên rồi nhỉ, đều có lỗi với chính mình. Ngay tại ạ ịn cùng xài khuyển sổ nói chuyện riêng thời khắc, một cái nhìn như cách ăn mặc giống nghiên cứu nhân viên ra hỏa. Thật giống như phát hiện cái gì đại không sự tình một dạng, nổi điên giống như hướng phía một bên chạy tới. Thở hồng hộc cuồng hỉ hô to, Cùn Sần tiên sinh vừa mới khục khục vừa mới cái kia cái búa, vừa mới cái kia cái búa vô duyên vô cớ bay lên đến mấy mét độ cao, sau đó không khỏi rượu lại lần nữa hạ xuống. A làm sao cảm giác người ở đây giống như hơi nhiều bộ dáng nghiên cứu nhân viên biểu hiện trên mặt có chút tờ mộng bức. Hắn nhớ kỹ chỗ này không có nhiều người như vậy a mà lại những người này từng cái đánh như thế nào đóng vai đều kỳ kỳ quái quái. Hắn thậm chí trông thấy có người trải lấy miêu vương cùng khoảng kiểu tóc. Cực giống một khối bị pha hắc đại ngưu hàng nhìn còn phi thường trẻ tuổi bộ dáng. Nơi nào đến không tốt học sinh Cùn Sần nhẹ nhàng ho khan một chút, cũng không có giải thích ạ ý bọn người là thân phận gì, thực hắn cũng không biết những người này thân phận. Chỉ là biết những người này là Tony sở tặc bằng hữu bất quá hắn chú ý điểm càng nhiều là thả tại nghiên cứu nhân viên phía trước những người kia. Cái kia chết sống đều làm không nổi cái bữa. Vợ y ma chính mình bay lên Cùn Sần sắc mặt vui vẻ gấp vội mở miệng nói, nhanh mang ta đi xem một cái nghiên cứu nhân viên khẽ giật mình, chất phác gật gật đầu, a tốt sở tặc tiên sinh thật có lỗi, hơi xin lỗi không tiếp được một chút. Cùn Sần trong lòng tự nhiên là có một chút tiểu hơn vui. Bởi vì hắn đã ở cái địa phương này, đợi 2-3 ngày thời gian, dùng hết sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp, cũng không có cách nào làm cho động cái kia cái búa. Nếu như không nghĩ tới bây giờ cái kia kỳ quái cái búa liền muốn chính mình động cái này chỉ là có chút nhi vượt quá Cùn Sần đoán trước. Lại nói Tony sở tặc những bằng hữu kia, cũng là giờ mới đến nơi này, bọn họ vừa tới nơi này cái kia cái búa liền động. Bên trong có phải hay không có liên hệ gì cụ thể có liên lạc hay không Cùn Sần thực là thật không rõ ràng. Hắn cũng chỉ là ở trong lòng hơi suy đoán một chút mà thôi. Hẳn là không có có liên hệ gì a không có khả năng trùng hợp như vậy nha chúng ta cũng theo qua xem một chút đi. Tiểu sổ muốn đi kiểm tra cái kiêm rộn nhì. Nhìn lấy Cùn Sần thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng lưng, hệ ạ y hù đối mọi người mở miệng nói ra. Bởi vì có cái kia chứng mặn đầu mệnh lệnh. Hệ ạ y hú bọn người tới gần cái danh to kia thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì một cái xì ẹn đặc công đi ra ngăn cản. Mọi người rất lợi hại thuận lợi đi vào bị dồn nhi ném ra hố to nơi này. Có thể nhìn thấy hố to chung quanh có rất nhiều đại hình máy móc. Những này máy móc tựa hồ cũng có một chút tiểu hư hao. Có thể là bởi vì dùng để kéo dồn nhi thời điểm, bị khủng bố trọng lượng hư hao. Nơi này cũng bị người dựng cái trước lều lớn. Mặc dù nói lều lớn nhìn có chút đơn sơ, nhưng tối thiểu có thể che kín viêm nhiệt ánh sáng mặt trời. Thiếp thân có thể cảm nhận được cái kia cái búa bên trong, có được một loại kỳ quái lực lượng, cố lực lượng này không bình thường to lớn, ngược lại là một kiện rất không tệ vũ khí. Dù cả gì dạ cú mò thanh tịnh dòng nước đôi mắt, nhìn chăm chú lên hốm rồn nhì. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, rất lợi hại táo bạo lực lượng có điểm giống tiểu xài khuyển trong tay tiểu búa. Liền liền bề ngoài đều rất tương tự. Đây là khác biệt thế giới bên trong tướng cùng một đóa hoa sao loại này chuyện hiếm lạ, chăm nghe không bằng một thấy nha dù cả gì dạ cụ mò nói chuyện cũng không có hạ giọng, cách đó không xa Cùn Sần toàn bộ nghe vào trong tai. Cùn Sần mang trên mặt một chút vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc ánh mắt nhìn phía trước cái kia tóc vàng thiếu nữ, hắn luôn cảm giác thiếu nữ tóc vàng này tốt muốn biết thứ gì một dạng, mà lại biết đồ vật tựa hồ cùng trong hố cái này cái búa có quan hệ. Dù cả gì giả cụ mò bật cười lớn, không có để ý Cùn Sần ánh mắt, đối xài khuyển xô nói ra, tiểu cậu cậu là không phải là muốn thử một chút đầu chu nho mở đại nhân trước đó nói qua cái này lôi thần chi chủ y, không có đạt được nó tán thành người không cách nào dơ lên, bất quá ngươi có lẽ có thể dơ lên nha xài khuyển xô túc nghiêm mặt gật gật đầu, trước cầm trong tay tiểu truy tử để dưới đất. Sau đó điểm một chút bả vai phía trước một cái nút, ta là lôi thần sổ tiếp lấy nhân loại đứng thẳng phương thức đi lại, hướng phía hô lớn dưới đi đến. Một màn này để Cùn Sần càng thêm ngộng bức con chó này, có thể trực lập hành đi cũng coi như, mang theo một cái đồ chơi cái búa cũng coi như, thế mà còn có thể nghe hiểu được phức tạp như vậy lời nói thông minh này đơn giản cùng người không kém bao nhiêu đâu một chỉ có được nhân loại quy xài khuyển. Cái này liền có chút dọa người nha nếu không phải xì ẹn bên trong cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cùn Sần đoán chừng còn cho là mình hiện tại gặp được ngoại tinh nhân. Cái kia cho tiên sinh, cái này cái búa cho dù là chúng ta dùng đại hình máy móc, cũng không có cách nào lôi ra tới. Cùn Sần hoài nghi mình có phải hay không nao tử xảy ra vấn đề, thế mà cùng một con chó nói chuyện nhưng mà để hắn có chút sững sờ chính là, vạn có em mở cái kia xài khuyển giống như nghe hiểu hắn nói chuyện. chỉ gặp cái kia xài khuyển lại điểm một chút nó trên bờ vai cái nút kia. Mà lại lần này nó vẫn là liên tiếp điểm trọn vẹn 3 lần. Ta là lôi thần sổ, ta là lôi thần sổ, ta là lôi thần sổ. Ân Chu Nho Mở đại nhân đã từng nói, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cùn Sần khỏe miệng co giật một chút, con chó này để hắn đặc biệt muốn đậu đen rau muống. Nhưng là đậu đen rau muống lời nói có phải hay không có chu tờ không quá lễ phép lời nói nói tại sao mình muốn cùng một con chó giảng lễ phép nếu như con chó này thật sự là cái gì lôi thần sổ. Nay ố đỉn chẳng phải là cũng là một con chó lời nói mình dạng này chửi bới thần minh hội bị xét đánh sao ngay tại Cùn Sần có chu tờ hoài nghi mình nghĩ như vậy, có thể hay không bị xét đánh thời điểm. Chói mắt vô cùng quang mang kèm chút hiện ra hắn mắt chó màu xanh trắng chói mắt quang mang từ hố lớn bộ cái búa bên trong tỏa ra. Cơ hồ đem phương viên mấy cây số địa phương đều chiếu sáng trưng toàn bộ tiểu trấn người đều thấy được cái này chói mắt lôi quang. Từng đạo to lớn hồ quang điện điên cuồng lấp lóe. Như du hí như rắn vây quanh sổ du động gâu ô ô móng vuốt nả mở trả tờ truy bính xài khuyển sổ. Bộc phát ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực dồn ý bị nó trực tiếp cho một tay nhấc lên không tốn sức chút nào đơn giản nhẹ nhõm.